Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 76, tìm kiếm dị thường. Lên không có trả lời là có đúng hay không, dừng lại hướng đi phòng ngủ bước chân, bình thản nói ra, cái kia là vấn đề, đúng đúng đúng, vấn đề, không có căn cứ đơn thuần bêu xấu vấn đề, mà lại, ta cũng làm phủ định trả lời chắc chắn. Danizi mừng rỡ đáp lại cũng nhấn mạnh chính mình. Chưa bao giờ thừa nhận. Lên nhẹ nhàng gật đầu. Ta sẽ hướng ngươi thuyền trưởng làm sáng tỏ. Làm sáng tỏ. Danizi đầu tiên là ngu ngơ. Tiếp theo nửa há miệng. Vẻ mặt nhăn nhó. Hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi người. Không còn giải thích cùng phản bác. Cưỡng ép cười nói. Ta có cái gì có thể vì ngài làm sao? Lên lặng yên hít vào một hơi. Dùng, thằng hề, năng lực khống chế lại bộ mặt biểu lộ. Thật tốt nghe lén. Vâng, tốt. Danizi liên tục không ngừng đáp ứng xuống. Mắt thấy Fogelman, Sparrow quay người đi tới cửa phòng ngủ. Hắn nhịn không được lại bật thốt lên hỏi. Ngài sẽ không lại tìm thuyền trưởng giải thích à? Lên vận động nắm tay. Không có biểu tình gì hồi đáp. Thật tốt nghe lén. Nói xong, hắn đẩy cửa đi vào. Tại khóe miệng toét ra trước đó. Trở tay khép cửa phòng lại. Ngày thứ hai dùng qua bữa sáng. Lên thay đổi rộng rãi chân quần. Màu cà phê dày áo jacket. Mang tốt mũ lưỡi chai. Thay đổi cái bộ dáng đi ra ngoài. Lưu lại Danizi một người ở bên trong phòng trông coi vô tuyến điện máy thu báo. Trên đường, lên lần nữa biến hóa dung mạo, càng giống như là thổ dân. Hắn tìm tới chuyên môn cửa hàng, mua sợi đay chế thành bao tay, quấn vải liệm cùng nhặt xác túi. Sau đó căn cứ xem cầu nguyện hình ảnh lúc nhìn thấy cảnh vật chung quanh đặc thù. Một đường tìm được cái kia vòm cầu, tìm được chết tại nơi hẻo lánh chết tại bùn lầy bên trong nữ hài kia. Bởi vì vẫn còn mùa đông, thời tiết cũng không nóng bức, thi thể chưa xuất hiện rõ ràng mục nát dấu hiệu, nhưng thối giữa làn da cùng hôi thối mùi vị y nguyên nhường lên bản năng có chút phạm buồn nôn. Hắn tối hôm qua không có lập tức tới an táng hy vọng này sống được giống người nữ hài, là bởi vì chịu gần nhất sự kiện ảnh hưởng, Bayem ban đêm quản khống đến mức dị thường nghiêm ngặt. Mà lại nghĩa trang cũng phải hừng đông mới mở ra. Móc ra một cái kim loại bình nhỏ. Lên đổ điểm, crack chi dầu. Đến trên tay cũng bôi tại chóp mũi. Sặc người cảm giác xâm nhập trong đầu của hắn. Xen lẫn nước khử trùng bạc hà mùi vị lấp kín khưu giác của hắn. Khiến cho hắn tỉnh táo đến tựa như vừa tiến vào nổi lơ lửng khối băng trong hải dương. Không còn bị mặt khác mùi ảnh hưởng. Cất hồi trở lại kim loại bình nhỏ, lên mang hảo thủ bộ, tiến lên mấy bước, ngồi xổm cỗ kia nữ thi bên cạnh. Hắn trước bày ra quấn vải liệm, một chút nắm đối phương cuốn vào, tiếp lấy động tác êm ái đem thi thể cất vào nhặt xác trong túi. Gánh lấy cái túi, hắn tận lực theo bài em phồn hoa nhất mấy con phố đạo kinh qua. Đi thẳng tới ngoài thành. Xuôi theo không cách nào thông hành xe ngựa chật hẹp con đường leo lên bờ biển mỏm núi ở giữa. Nơi này có phong bạo giáo hội cùng phủ tổng đốc chuyên môn làm gốc thổ dân chuẩn bị nghĩa trang. Mà tới đây bên trong kinh thương, mạo hiểm, định cư Roang người, Gindisi người, Fernibot người chờ kẻ ngoại lai nghĩa trang tại Bayem một bên khác. Lưng tựa rừng cây, bằng phẳng ung dung. Lên từng bước một lên cao, tiến nhập vậy ngay cả tên đều không có nghĩa trang, tìm được đang ngủ gà ngủ gật người thủ mộ, người muốn làm sao an táng hắn, người thủ mộ chỉ nhặt xác túi nói, nếu như muốn miễn phí, phải đợi mấy ngày, chờ phòng chứa thi thể góp nhặt đến số lượng nhất định, sẽ cùng nhau đốt cháy, chôn đến cùng một cái hầm mộ, dĩ nhiên. Sẽ có mục sư sớm trấn an người chết hồn linh. Năm thôn, hắn đem có được cho cốt của mình hộp cùng một cái ngăn chứa. Hai bảng, hủ cho cốt thêm mộ địa thêm bia đá. Không muốn hỏa táng, cần quan tài, có thể đến đó chọn. Khác biệt vật liệu gỗ khác biệt giá cả. Lên suy nghĩ một chút, cầm 5 thun tiền giấy đi ra, đưa tới, tên là gì? Người thủ mộ điểm số tốt tiền mặt, cầm lấy chám thủy cương bút, thái độ không sai mà hỏi thăm. Hắn kỳ thật cũng không biết viết từ đơn, chỉ là muốn vẽ chút ký hiệu, phụ trợ chi nhớ. Lên giường một giây nói, bắt đi, người thủ mộ thấp giọng lặp lại một lần, cũng vẽ lên cái ký hiệu. Hắn không có ngẩng đầu, tiếp tục nói, nàng có khả năng tại ngăn chứa bên trên có được một câu epitaph. Bắt đi là điển hình roasted quần, đảo người địa phương loại nữ tính tên, cho nên người thủ mộ chưa lại lầm giới tính. Lên im lặng mấy giây, trầm thấp mở miệng nói, nàng là người, thật sự là kỳ quái epitaph. Người thủ mộ nhỏ giọng lầm bầm nói, có ảnh chụp sao? Ta biết ngươi không có. Hắn lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy đối phương truyền đạt một tấm ảnh chụp. Đó là Glenn mượn nhờ nghi thức làm ra tranh chân dung. Hoàn mỹ tái hiện nữ hài sinh bệnh trước dáng vẻ. Vì không bị người hoài nghi, hắn sử dụng đối ứng trang giấy cùng nhất định kỹ xảo, nhường tranh chân dung tựa như là một tấm chân chính ảnh chụp. Người thủ mộ cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Cấp tốc cầm lấy tư liệu, cùng lên cùng một chỗ đem nhặt xác túi mang lên mục sư ở lại trong phòng nhỏ. Chờ đến an hồn, đốt cháy, chứa cho cốt, thiếp ảnh chụp, khắc epitaph chờ sự tình toàn bộ kết thúc. Lên thật sâu nhìn một cái, quay người rời đi nghĩa trang. Dọc theo dưới sơn đảo thịnh hành, hắn nhìn thấy cả tòa Bayem, nước biển lam nhạt gần lục, mênh mông bát ngát, bến cảng buồm trùng điệp, ống khói cao ngất, đường đi răng khắp nơi, người đến người đi, bốn phía trang viên răng đầy, thực vật rất nhiều, nơi xa đường cái rộng lớn, đường dây thẳng tắp, cái này giống một bộ xuất từ đại sư tay mỹ lệ bức tranh, tràn ngập bồng bột có chi tiến thủ. Có khó nói lên lời sức sống. Hải lãng giáo đường phụ thuộc gác chuông đỉnh, phong bảo giáo hội hồng y giáo chủ, đại phạt giả, cao cấp, chấp sự gian. Cotman đang đứng tại rìa, nhìn ra xa khiến cho người tâm thần thanh thản, biển cả cùng xuôi theo đường ven biển hướng nơi xa. Lan tràn dãy núi, Bayem ô nhiễm trình độ khá thấp, bởi vì lấy quặng, giã luyện chờ ngành nghề ở trên đảo những thành thị khác. Nơi này trụ cột là hương liệu mậu dịch, là kỹ viện cùng sông bạc, là thương phẩm tụ tập cùng trung truyền, cũng không tồn tại thành hình công nghiệp. Sưởi ấm than đá thì bởi vì nhiệt độ không khí thích hợp, sử dụng số ngày rất ít. Hải vương, gian, Cotman vừa thu tầm mắt lại, đã nhìn thấy một vị đại phạt giả xuôi theo xoay quanh cầu thang chạy tới. Cotman các hạ, có mới tình báo. Vị này đại phạt giả dùng nắm tay phải kích ngực trái nói. Cái gì? Dáng người tráng kiện gian, Cotman quay người hỏi. Cái kia, đại phạt giả đưa trong tay tờ giấy đưa tới. Quân phản kháng nội bộ tin tức, bọn hắn đạt được Cáp Tu Va đáp lại, đang ở tạo nên mới pho tượng. Mới pho tượng, gian, Cotman mở ra giấy đầu, tốc độ cao xem một lần. Hắn chợt nghiêng đầu nhìn về phía rừng cây như biển lam sơn đảo bên trong. Trầm ngâm hạ nói, tìm kiếm quần đảo vùng biển có dị thường địa phương. Hắn theo tình báo này bên trong xác định một việc, cái kia chính là lấy đi Cáp Tu Va còn sót lại đặc tính người thần bí cũng không rời đi roster. Quần đảo vùng biển này từ đối phương có thể ngụy trang Cáp Tu Va đáp lại tín đồ là có thể phán đoán chính xác. Đồng thời, gian, Cotman rất rõ ràng, trước khi chết triệt để điên cuồng Cáp Tu Va còn sót lại phi phàm đặc tính mặc kệ có hay không, hình thành chân chính vật phẩm, đều chắc chắn tồn tại nghiêm trọng mặt trái hiệu quả, tất nhiên sẽ dẫn đến chung quanh khu vực dị thường. mà hắn tin tưởng thần bí nhân kia tìm tới chính xác phong ấn biện pháp cũng không dễ dàng. Dù cho tìm được, đáp lại khẩn cầu lúc cũng hội không cách nào khống chế. Bộc lộ ra vấn đề, cái này là manh mối. Vâng, Godman các hạ, phong bảo ở cùng với ngươi. Tên kia, đại phạt giả, lần nữa hành lễ, tiến vào bay yem thành bên trong, lên thừa dịp không người chú ý lúc, giải trừ, vô diện nhân, năng lực, cưỡi xe ngựa trở về đến, Quý Lam Chi Phong, quán trọ. Hắn vừa mở cửa đi vào, đã nhìn thấy Daniji biểu lộ cổ quái lại ngưng trọng ngồi tại vô tuyến điện máy thu báo trước. Có thu hoạch? Lên trầm thấp hỏi. Không, không có. Daniji nâng lên tay phải, lung lay trong tay báo chí. Ta tiền thưởng, tăng lên tới 5.500 bảng. Này đuổi sát, sắt thép, Michael. Này làm hại hắn không dám ra ngoài giải sầu uống rượu. Chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở bên trong phòng nghe lén tín hiệu. Này tăng giá trị tốc độ thật là khiến người ta động tâm a. Lên nhất thời không biết nên dùng biểu tình gì ứng đối. Chỉ có thể không lộ vẻ gì nói. Đây chỉ là bắt đầu. Vạn bảng tiên sinh, cứt chó. Daniji trong lòng giận mắng. Trên mặt cũng không dám có chút bất kính. Những chuyện kia đều là Fogelman, Sparrow làm sao lại tăng ta tiền thưởng? Phong bạo giáo hội vương quốc quân phương những cái kia kỹ nữ nuôi. Hắn cười lớn bày đầu, bộ mặt cơ bắp có chút vặn vẹo. Lên cố nén cười, không có đi để ý đến hắn. Trở lại phòng ngủ, chuẩn bị ngủ bù. Lúc này, hắn trông thấy một phong thư đột ngột xuất hiện, theo giữa không trung bay xuống, vừa vặn rớt xuống trước mặt mình. Lên nâng tay phải lên, bắt lấy phong thư này. Người mang tin tức lần này liền mặt đều không lộ, vứt xuống liền đi. Lên xách một tiếng, tiện tay mở thư đọc. Ngoặc kép, thu hoạch được người mang tin tức có hai loại phương thức. Một là nghĩ kỹ chính xác miêu tả, cử hành nghi thức, triệu hồi ra đối ứng linh giới sinh vật, cùng nó ký kết tử linh khế ước. Hai là trực tiếp tiến vào linh giới, tìm kiếm hy vọng lấy được người mang tin tức, tại được đồng ý của nó về sau, cùng nó ký kết khế ước, cũng ghi chép lại chính xác miêu tả ngôn ngữ, dễ dàng cho về sau sử dụng. Loại phương pháp thứ nhất tương đối đơn giản, lại tương đối nguy hiểm, bởi vì phù hợp miêu tả có lẽ là mạnh mẽ linh giới sinh vật hoặc quỷ dị tà linh. Mỗi một lần triệu hoán, người đều không thể hoàn toàn xác định hội dẫn tới đồ vật gì. Mà đây là bói toán khó mà sớm lẩn tránh nguy hiểm. Loại phương pháp thứ hai nguy hiểm ở chỗ, người muốn tìm tới thích hợp người mang tin tức cũng không dễ dàng, mà lại tồn tại mê thất tại linh giới nguy hiểm. Trừ phi ngươi là lữ hành gia, nếu không ta không đề nghị loại phương pháp thứ hai. Loại thứ nhất ta có khả năng cung cấp một chút đi qua kiểm nghiệm, miêu tả. Chỉ cần quá trình chuẩn xác, mức độ nguy hiểm liền khá thấp, nhưng chưa chắc là ngươi hài lòng. Mặt khác, khế ước cần sử dụng tử linh lực lượng lĩnh vực, ngươi có thể dùng ta đồng trạm canh gác cung cấp, cách thức bao quát trở xuống vài đoạn. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không ngại, ta có khả năng đem một cái người mang tin tức chuyển tặng cho ngươi, để nó cùng ngươi ký kết khế ước, chuyển tặng cho ta. Khó trách vừa rồi cái kia người mang tin tức liền mặt cũng không dám xương. Lên hình như có chợt nghĩ đến, cân nhắc đến cầm lên cái người mang tin tức làm hộ vệ. Kết quả bất hạnh bị A Tiên Sinh xử lý, dẫn đến sau này người mang tin tức đối với mình càng ngày càng không lễ phép sự tình. Hắn trước ở trong lòng khéo léo từ chối chuyển tặng cái này hảo ý. Dùng loại thứ nhất vẫn là loại phương pháp thứ hai. Loại thứ nhất dễ dàng xảy ra vấn đề, nói không chừng tại chỗ bị triệu hoán tới quân dự bị người mang tin tức đánh một trận. Thường dùng miêu tả không đủ đặc thù, người mang tin tức năng lực đáng lo. Loại thứ hai, ta không sợ mê thất, có thể trực tiếp trở về khói xám phía trên, mà lại linh thể trạng thái ta có thể vận dụng hải thần quyền trượng. Linh giới sinh vật cũng không sợ bị quất máu khô. Ân, đến tại quần đảo bên ngoài tiến hành, nếu không sẽ chịu cầu nguyện tiếng làm phức tạp. Lên rất nhanh có quyết đoán, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN